Hạnh phúc của em, chương 66 tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trên chuyến bay, tay Chí Dĩnh nắm chặt lấy tay Xa Xá, cô vội vàng rút tay mình lại, xoay mặt về hướng khác. Như bao lần, tất cả những gì anh làm cho cô đều phủ nhận. Phu nhân cũng vừa đáp xuống chuyến bay đó, bà không giữ vững tinh thần của mình, nước mắt cứ rơi và đôi bàn chân như cất bước không nổi. Những chuyện hiện tại không còn quan trọng với bà nữa, bà yêu cầu người lái xe chạy thật nhanh đến hiện trường, đôi tay bà run cầm cập. Trong đêm hôm qua, Liễu Trinh lén lút về nhà, cô lục tung căn phòng. Chỗ mà chủ tịch vừa cất giấu cái gì đó, thật sự đó không phải là chìa khóa như cô nghĩ. Đó lại là một lá thư, nó dành cho cô sao? Đến giờ cô vẫn chưa mở nó ra xem, cô thầm nguyền rủa cái lão già đó thật đáng chết, dám lừa cô một cú quá ngoạn mục như vậy, chết là đáng. Phu nhân, sao người lại đến đây? Nhìn người xem, Vũ Hoa nhìn phu nhân mà xót xa, chắc hẳn bà đã mất ngủ nhiều khi biết chuyện này. Chủ tịch đâu, ta muốn gặp chủ tịch, phu nhân nói với giọng đau khổ. Vũ Hoa nén chút xót xa vào trong, cầm tay phu nhân đến thi thể của chủ tịch. Ông ấy được nằm trong quan tài nhưng không đóng nắp vì một số lý do hành xử. Phu nhân khóc cạn nước mắt, tránh để bà vì quá xúc động mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Hoàng Ân sai người chờ phu nhân về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây đều có hắn lo liệu. Chí Dĩnh sau khi về đến sân bay, anh bảo xe đến đón Xa Xa về căn hộ của hắn, khi nào cần thiết thì mới lộ diện. Còn anh đi thẳng hiện trường, phong cảnh xung quanh đúng là không thể chen chân vào được, ngay cả thở cũng khó khăn. Ở đây toàn người với người, chen chút na hu như kiến. Sau một lúc nghiên cứu và xét nghiệm, quả như anh dự tính, chủ tịch đúng là bị giết. Anh đưa mẫu thí nghiệm vừa rồi cho cảnh sát, anh cố gắng trình bày một cách dễ hiểu và thuyết phục nhất. Mọi người nhìn xem, mẫu nước này nếu như chỉ đơn giản đưa vào máy xét thì chẳng thể nào cho ra kết quả. Nhưng nếu như mang chúng vào dung dịch có thành phần giống như dạ dày con người. Đưa lên cao cho mọi người cùng nhìn thấy, nó đã chuyển sang màu xanh thế này, sau đó nó lại trở về màu như trong suốt ban đầu. Chất này nếu như trực tiếp uống vào sẽ gây ra cái chết. Ba không, không tìm thấy, không nhận dạng, không nguyên nhân. Ai nấy đều trố mắt khâm phục tài năng của Chí Dĩnh, không hổ danh là bác sĩ trẻ giỏi nhất trên thế giới hiện nay. Nếu đúng như những gì mà anh vừa trình bày, cảnh sát liền đặt nghi vấn ai là người đã bỏ thuốc đó vào ly cà phê. Hoàng Ân từ xa bước đến, thấy trước mặt mình là một người rất quen, hắn nhếch môi, không một lời chào mà nói. Những lý luận sắc bén vậy có phải là học thuộc? Uống một chút chứ, Chí Dĩnh giơ ly cà phê, gây án, đưa trước mặt Hoàng Ân, tôi nói đùa thôi, mỉm cười, cách chương.